Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nguy cơ. Thái dương nguy cơ là quan hệ đến cả nhân loại văn minh sinh tử tồn vong đại sự. Cho nên lần này ký giả chiêu đãi hội tất nhiên sẽ nhận cực kỳ rộng khắp chú ý. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lần này hội nghị mới áp dụng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hình thức. 2 giờ chiều, hội nghị đúng giờ tổ chức. Cao lớn, xuất khí, mê người Frank vừa ra trận liền thu hoạch được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại đài chủ trì ngồi xuống về sau, Frank hai tay hư ép, tiếng vỗ tay liền dần ngừng lại. Frank trên mặt lại một lần nữa xuất hiện mê người mỉm cười. Thanh âm hắn cũng thông qua microphone truyền khắp toàn bộ hội trường. Tại bắt đầu lần này trước hội nghị, ta muốn trước hỏi mọi người một vấn đề. Frank vừa cười vừa nói, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm máy quay video phương hướng. Giống như hắn ánh mắt xuyên thấu qua màn hình TV. Mãi cho đến đạt Triệu Hoa Sinh nơi này, vấn đề này là... Nếu như chúng ta văn minh gặp được trọng đại đến thậm chí khả năng diệt tuyệt nguy cơ thời điểm. Thân thể vì nhân loại một viên, nếu như ngươi vừa lúc nắm giữ giải quyết cái này nguy cơ biện pháp. Như vậy, ngươi có hay không đem công bố ra, cứu vớt chúng ta văn minh tại trong nước lửa nghĩa vụ? Đương nhiên là có cái này nghĩa vụ, mỗi một danh nhân loại đều có cái này nghĩa vụ. Đây là một cái rất rõ ràng vấn đề, liền xem như hài đồng đều biết vấn đề này đáp án. Tại Frank hỏi ra vấn đề này về sau, trong hội trường vang lên lời ứng thanh, hội nghị chủ trì giả nghe được Frank lời nói, mi đầu liền thật sâu nhăn lại tới. Hắn rất lợi hại lộ ra nhưng đã nghe ra Frank trong giọng nói ý tứ. Mà cái này cũng không có tại trong kế hoạch. Triệu Hoa Sinh thần sắc lại như cũ hờ hững, không có một chút biến hóa. Trong hội trường, một tên công tác nhân viên bước nhanh hướng đi đài chủ trì phía trên Frank. Mà ở tên này công tác nhân viên đi vào Frank bên cạnh trước đó. Frank cũng đã đem phía dưới một câu nói ra. Như vậy, Triệu Hoa Sinh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước ngươi vì cái gì tuyên bố mình đã nắm giữ giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp, lại cũng không đem công bố ra, mà chính là lấy vì thẻ đánh bạc đến áp chế nhân loại văn minh. Frank nụ cười trên mặt trong nháy mắt này bên trong chuyển thành băng hàn. Trong ánh mắt tựa hồ có sắc bén lưỡi dao bắn ra. Ngữ khí cũng biến thành 10 phần lạnh lùng. Triệu Hoa Sinh, ta biết giờ phút này ngươi nhất định có thể nghe được ta. Như vậy ta hỏi ngươi, lúc trước hứa hẹn nói Lý Kỳ sở trưởng chỗ phạm phải hết thảy tội nghiệt từ ngươi đến gánh chịu thế. Nhưng là thật, lúc trước nói muốn tự tay chung kết Thái Dương nguy cơ để đổi lấy công chúng đối Lý Kỳ thông cảm. Những lời này là không phải ngươi nói. Về sau ngươi vì cái gì lại để giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp vì thẻ đánh bạc đến áp chế nhân loại chính phủ, đưa ra một cái nhân loại văn minh tại hiện giai đoạn rõ ràng bất lực hoàn thành sự tình đến xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Tên kia công tác nhân viên chạy tới Frank bên người, vẫn không nói gì. Frank liền bỗng nhiên đứng lên, một tay lấy tên kia công tác nhân viên đẩy ra, dùng cơ hồ là gào thét đồng dạng thanh âm kêu lên. Triệu Hoa Sinh, tại nhân loại đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm, tại tất cả mọi người đang khổ cực truy tìm giải quyết nguy cơ biện pháp thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Có lẽ, ngươi căn bản không hề tìm tới giải quyết nguy cơ biện pháp. Vẻn vẹn chỉ vì chính mình thể diện, cho nên mới đưa ra một cái nhân loại văn minh căn bản không hề biện pháp hoàn thành sự tình. Muốn dùng cái này đem trách nhiệm trốn tránh đến nhân loại văn minh trên thân. Bởi vì ngươi tự tư, bởi vì ngươi đến trễ cùng lừa dối, nhân loại văn minh bên trong khả năng có mấy trăm vạn ban đầu không đáng chết qua người chết đi. Trách nhiệm này ngươi có thể gánh vác lên. Nếu như không có sao chổi va chạm kế hoạch, cùng đường mặt lộ nhân loại chính phủ ở trước mặt ngươi khuất phục, đáp ứng ngươi điều kiện, thật lấy toàn nhân loại chi lực vì ngươi trên mặt trăng kiến tạo vĩnh cửu căn cứ sinh tồn. Lại sẽ có bao nhiêu người bởi vì cái này công trình chỗ lãng phí thời gian cùng tư nguyên mà không? Công chết đi, cái này nhiệm vụ thậm chí khả năng đem cả nhân loại văn minh kéo vào đến diệt vong trong vực sâu. Mà lại, coi như nhân loại văn minh cuối cùng đem mặt trăng khu vực dựng lên. Ngươi lại có hay không thật có thể xuất ra giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp? Không, ngươi không thể. Triệu Hoa Sinh, ngươi cần cũng là một cái từ đầu đến đuôi phản nhân loại chủ nghĩa người. Ngươi chính là một cái lừa gạt. Ta lấy cùng ngươi sinh tồn ở cùng một khỏa tinh cầu phía trên lấy làm hổ thẹn. Giờ phút này trong hội trường đã sinh ra một số rối loạn. Frank lý do thoái thác cùng cách làm người nào đều không có dự liệu được. Người nào sẽ không biết, tại dạng này một cái cơ hồ có thể nói là đối mặt toàn địa cầu nhân loại trọng yếu trường hợp. Frank vậy mà lại đem cái này mật cấp cực cao sự tình nói ra. Tham dự hội nghị đám phóng viên sợ hãi thán phục tại chuyện này kinh báo. Mà hội trường công tác nhân viên đã khẩn cấp chặt đứt hiện trường cùng ngoại giới tín hiệu liên lạc. Lâm thời gián đoạn lần này ký giả chiêu đãi hội, truyền hình trực tiếp bên trong xuất ra hiện cái cuối cùng hình ảnh. Là mặt mũi tràn đầy kích động Frank bị mấy tên thân thể khỏe mạnh bảo vệ cái đi tình cảnh. Phát sóng trực tiếp như vậy kết thúc, mà Frank nói tới những lời kia, đã tại trong khoảng thời gian này truyền khắp cả viên địa cầu. Triệu Hoa Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Về phần trong óc suy nghĩ cái gì thì không có ai biết. Xem ra ngươi là đi không được mặt trăng. Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong đầu. Fred đã có được cực cao danh dự, cho nên dân chúng nhất định sẽ tin tưởng hắn lời nói. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đại khái sẽ trở thành nhân loại các ngươi văn minh trong lịch sử lớn nhất đại tội nhân. Vẻn vẹn là tổn hại văn minh tồn vong, áp chế văn minh chính phủ đầu này chịu tội, cũng đủ để đưa ngươi đính tại nhân loại các ngươi văn minh lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Từ giờ phút này bắt đầu, sẽ không còn có bất luận cái gì dân chúng tín nhiệm ngươi. Sẽ không còn có bất luận cái gì dân chúng ủng hộ ngươi. Lấy chuyện này xem như phản chứng. Lúc trước Lý Vi chỗ chủ đạo phóng xuất những lời đồn kia cũng sẽ bị đám người tin tưởng. Đám người sẽ cho rằng là ngươi chế tạo Thái Dương nguy cơ. Chính là ngươi giết chết Lý Kỳ sở trưởng. Chính là ngươi một mực đang cùng quá chữ nổi minh cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là ngươi đang một mực muốn đem nhân loại văn minh đẩy vào đến diệt vong trong vực sâu. Triệu Hoa Sinh, ngươi xong, triệt để xong. Cái này cả viên trên địa cầu, không ai có thể cứu vãn ngươi. Thể plasma sinh mệnh thể trong giọng nói tràn ngập một loại gì? Dạng sức hấp dẫn, nếu như ta chính là ngươi, ta chọn lập tức tự sát, gọn gàng chết đi, dù sao cũng tốt hơn phải thừa nhận toàn bộ văn minh lửa giận. Gặp tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tra tấn. Triệu Hoa Sinh, ngươi là người thông minh. Như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Triệu Hoa Sinh mi đầu tại nhăn sau một lát giãn ra. Tựa hồ nghĩ thông suốt thứ gì? Không, hằng tinh người, ngươi muốn sai, ta sẽ không chết. Không chỉ có sẽ không chết, ta còn lại nhận chính phủ cố ý bảo hộ. Ồ, vì cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể mà hỏi. Bởi vì nhân loại văn minh cho tới bây giờ cũng không có cách nào xác nhận Thái Dương nguy cơ có phải hay không thực sự kết thúc. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói, Thái Dương xác thực khôi phục bình thường nhiệt độ cùng cường độ ánh sáng. Thế nhưng là, ai có thể bảo đảm tại về sau trên Thái Dương sẽ không còn có hàng tinh người cho tàn lại cháy đâu. Chỉ cần không có biện pháp bảo đảm điểm này. Đối với nhân loại chính phủ tới nói, ta chính là có giá trị. Mà lại, nhân loại trong chính phủ cũng không phải là không có người thông minh. Tương phản, trong chính phủ người thông minh rất nhiều. Những người thông minh này cũng sẽ không nhận tâm tình cùng lời đồn lừa dối. Bọn họ biết ta trước kia chỗ làm việc giá trị, biết trong tay của ta có rất lớn tỷ lệ có tránh thức giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Cho nên, ta sẽ là bọn họ sau cùng bảo hiểm. Cho nên, chính phủ tất nhiên sẽ không bỏ mặc ta bị phẫn nộ bạo dân giết chết. Chính phủ tất nhiên sẽ phái người đến bảo hộ ta. Có lẽ về thể plasma sinh mệnh thể nói. Bất quá ta vẫn là cho rằng giờ phút này ngươi tự sát tương đối tốt. Coi như chính phủ sẽ phái người đến bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi không nên quên. Ngươi lúc trước đã triệt để đắc tội với nhân loại chính phủ. Mà giờ khác này, nhân loại trong tay chính phủ cũng có một chút thẻ đánh bạc. Cũng có ra tay với ngươi lý do. Như vậy, cái này cái gọi là bảo hộ. Hẳn là sẽ là giam lỏng. Ngươi có thể đạt được hết thảy ngươi muốn. Nhưng ngươi hội mất đi tự do. Ngươi đem cả đời vô pháp nhìn thấy bầu trời cùng Thái Dương. Ngươi đem tại tối tăm trong phòng giam vượt qua một đời. Cùng loại kết cục này so ra. Tử vong, chẳng lẽ không phải tốt hơn kết cục sao? Triệu Hoa Sinh đánh một cái búng tay. Ta xác thực hội bị giam lỏng. Ta đã nghĩ tới chỗ này. Cứ như vậy, nhân loại chính phủ đã có thể giữ lại ta lá bài tẩy này. Lại có thể ứng đối dư luận cùng dân chúng phẫn nộ. Nhưng là, đã tại giam lỏng bên trong ta cũng có thể đạt được ta muốn hết thảy vật chất hưởng thụ. Như vậy, phòng giam cùng mặt trăng khu vực lại có cái gì khác biệt? Triệu Hoa Sinh mười phần thật sự nói lấy. Ta một mực rất lợi hại chân quý ta sinh mệnh. Chỉ cần có thể sống, ta liền sẽ không đi chết. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không tự sát. Thể plasma sinh mệnh thể thâm thẳm nói. Đã ngươi rất lợi hại chân quý sinh mệnh mình. Như vậy, ngươi cũng sẽ không bốc lên bị ta giết chết mạo hiểm. Qua đời ngươi cấu tứ công bố ra ngoài. Đúng hay không? Vâng, Triệu Hoa Sinh gọn gàng hợp lý gật đầu. Có thể sống sót, ngu ngốc mới có thể đi chết. Thể plasma sinh mệnh thể im lặng. Triệu Hoa Sinh lại thở dài nói. Frank đánh một chương hảo bài đó à. Hắn biết, lấy trước mắt hắn danh dự. Coi như hắn làm ra hôm nay sự tình. Nhân loại chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Hắn tại bảo toàn chính mình tiền đề phía dưới. Chỉ dựa vào một đoạn văn liền mai táng ta nhân sinh đó à. Frank, ngươi vì sao lại hận ta như vậy đâu? Thể plasma sinh mệnh thể tiếp tục im lặng. Thế là Triệu Hoa Sinh liền nói. Ngay ở chỗ này yên tĩnh các loại đi. Nếu như ta không có đoán sai, chẳng mấy chốc sẽ có chính phủ nhân viên đến bắt ta. Tựa hồ vì nghiệm chứng Triệu Hoa Sinh tiên. Đột thấn. Tại Triệu Hoa Sinh lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Cửa phòng liền bị một người đại lực đá văng. Triệu Hoa Sinh quay đầu. Liền thấy một cái người quen biết. Người này có được cao lớn thân hình. Tràn đầy khuôn mặt kiên nghị. Cùng băng lãnh ánh mắt sắc bén. Người này đã từng cùng với Triệu Hoa Sinh chung đụng hơn một năm thời gian. Tại Triệu Hoa Sinh lại tới đây về sau hai người mới tách ra. Hắn là Mông Trác, không nghĩ tới đến bắt ta người lại là ngươi. Chính phủ động tác nhìn rất nhanh. Triệu Hoa Sinh đứng lên hướng đi Mông Trác, nói, ta đi với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.